ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 75-75. Nhưng đáng tiếc, liền tính phong chi khuyết trong đầu lại như thế nào thử nghĩ. Cũng chỉ có thể là thiếu tưởng, có lẽ trong trò chơi có thể không kiêng nể gì. Nhưng là tới rồi hiện thực trực tiếp giữa. Phong chi khuyết nhất định phải đến cẩn thận chút trong đời sống hiện thực. Phong chi khuyết chỉ có thể từng bước một từ từ tới, nếu là dọa tới rồi người nào đó. Đi theo người nào đó tính tình, đừng nói là giống như bây giờ ngồi ở ghế trên ăn cơm nói chuyện phiếm. Chỉ sợ đến lúc đó liền điện thoại cùng WeChat chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp kéo hắc phong chi khuyết. Trong lòng than nhỏ, hơi có chút buồn bã kia đầu. Tống cánh hồn nhiên bất giác, tống cánh chấn định tự nhiên thế phong chi khuyết chọn xong rồi trong. Chén sinh khương khối, tiếp theo bình tĩnh thu đũa, tống cánh. Hảo, phong chi khuyết nhìn tống cánh động tác, ngừng lại một chút, nhịn không được hỏi, ngoặc kép, người đối những người khác cũng là như thế này sao, trong thanh âm mang theo chậm rãi ăn vị tống. Cánh mặc danh khó hiểu, hắn ngước mắt, chiều phong chi khuyết phương hướng nhìn lại. Trong mắt mang theo rõ ràng nghi hoặc tống cánh, ân, cái gì những người khác? Phong chi khuyết nhẫn nại 10 phần, ngoặc kép, người cùng những người khác ở một khối, cũng sẽ cho hắn chọn đồ ăn. Phong chi khuyết trong miệng hỏi, trong lòng dây vò, e sợ cho đối phương tiếp theo câu lập tức liền hồi thượng một câu là tống cánh rốt cuộc bừng. Tỉnh, hắn nghi hoặc tầm mắt từ phong chi khuyết trên mặt thu hồi. Ta giống nhau sẽ không ra tới cùng người khác ăn cơm siêu, phong chi khuyết ngẩn ra. Cao cao treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc vuốt đế, phong chi khuyết khóe môi không tự giác dơ. Lên nửa phần, mừng thầm cười trộm, nhưng trên mặt thần sắc như cũ chưa hiển lộ nửa phần, phong chi khuyết hỏi. Vì cái gì, tống cánh rốt cuộc nhịn không được, dương mắt hỏi. Người nào như vậy nhiều vấn đề, phong chi khuyết ngoan ngoãn câm miệng dùng xong cơm chiều. Hai người rời đi tiểu điếm trở lại tại chỗ. Tống cánh không có từ biệt thói quen, quay đầu liền chuẩn bị kéo ra điều khiển vị cửa xe. Chuẩn bị lên xe chạy lấy người, phong chi khuyết gọi lại tống cánh, phong chi khuyết. Từ từ tống cánh dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhíu mày. Vẻ mặt viết, ngươi còn muốn tính toán làm cái gì? Phong chi khuyết biểu tình vô tội. Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi, vừa rồi tồn dãy số khi. Phong chi khuyết tuy rằng hỏi qua một lần, nhưng đối phương hồi lại là, tùy tiện tồn, tống cánh nghe tiếng. Nhíu nhíu mày, tống cánh, nói xong. Tống cánh trao mày, tống cánh. Còn có việc sao, tống cánh trong miệng hỏi này 4 chữ. Nhưng trên mặt biểu tình, lại rõ ràng viết chính là, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, phong chi khuyết, lần sau thấy tống cánh nghe tiếng, nhàn nhạt ư một tiếng, lập tức chuyển thân chui vào bên trong xe tống cánh đánh xe rời đi. Vãn, về đến nhà, tống cánh đứng ở trong phòng khách cau mày cởi ra áo khoác. Tâm tình không phải rất mỹ diệu tưởng tượng đến muốn thỉnh phong chi khuyết ăn cơm sự tình. Tâm tình của hắn liền không phải thực hảo, đảo không phải không muốn thỉnh ăn cơm siêu chỉ là thỉnh. Phong chi khuyết ở trong nhà ăn cơm chuyện này, hoàn toàn không ở tống cánh kế hoạch bên trong, phàm là chỉ cần là ở tống cánh kế hoạch ở ngoài sự. Tình, liền đều sẽ bại hoại tâm tình của hắn, chậc hắn lúc trước vì cái gì muốn đâm người xe mông, càng nghĩ. Càng tâm tình không lắm mỹ diệu, tống cánh một tiếng nhẹ sách. Nhíu nhíu mày, đem tóc sau này chảo, bắt đem đầu tóc, tống cánh hơi có chút bực bội đem chuyện này cấp vứt đến sau đầu. Xoay người vào phòng ngủ, tiếp theo cầm áo tắm đi phòng tắm tắm rửa cách nhật trò chơi online. Tiêu Mộc theo thường lệ phát tới tin nhắn tin tức, hỏi tống cánh ở đâu, nhưng lần này tống cánh không lý, đã biết Tiêu Mộc tâm tư sau. Tống cánh liền không muốn lại tiếp tục cùng Tiêu Mộc một khối tổ đội. Làm cái gì nhiệm vụ tuy rằng hắn đối cảm tình việc từ trước đến nay chỉ độn. Nhưng là nếu đối phương cùng ngươi biểu bài, nếu như ngươi còn tiếp tục giống dĩ vãng như vậy cùng đối phương tiếp tục thân mật kết giao. Thực hiển nhiên, bực này cùng với là ám chỉ chính mình đối với đối phương cũng không phải không có bất luận cái gì. Cảm giác điểm này Tống Cánh vẫn là biết đến, Tống Cánh thập phần rõ ràng điểm này. Cũng không nghĩ chính mình trở thành trong trò chơi đệ nhất đại thần nhàn hạ nhàm chán khi điều hòa. Phẩm, vì thế quyết đoán quyết định ly Tiêu Mộc xa một chút, đến nỗi hiệp hội nói. Tống Cánh tạm thời còn không tính toán lui, chờ đến lúc đó hoạt động kết thúc. Hắn liền sẽ lập tức rời khỏi, đảo mắt tới rồi hoạt động mở ra ngày ấy, hoạt động mở ra hai ngày trước. Tống Cánh cơ hồ cả ngày đều ngâm mình ở trong trò chơi. Tiếp nhiệm vụ làm nhiệm vụ, đánh quái nắm thảo mua đạo cụ, Tống Cánh không ngủ không nghỉ, trừ bỏ ăn cơm ngủ. Trên cơ bản cái khác thời gian đều ở trong trò chơi, trải qua này không ngủ không nghỉ mấy ngày. Tống Cánh cấp bậc rốt cuộc lên tới 50 cấp, rốt cuộc tới rồi 50 cấp. Có thể đi chủ thành, Tống Cánh cũng đã không quá muốn gặp đến trò chơi này. Mấy ngày nay không ngủ không nghỉ làm nhiệm vụ, hắn đã muốn phun ra, hoạt động mở ra hôm nay. Nguyễn Bạch Bạch mấy người lại đây tìm Tống Cánh. Chuẩn bị mang Tống Cánh một khối làm trước trí nhiệm vụ, Tống Cánh đáp ứng rồi, Tống Cánh đáp ứng. Xuống dưới, Nguyễn Bạch Bạch vui vẻ lập tức làm hắn đến chủ thành cửa chờ mấy người bọn họ, Tống Cánh đồng ý. Đến chiều cống thành cửa thành đám người, Tống Cánh đứng ở cửa thành đợi một hồi. Nguyễn Bạch Bạch mấy người thực mau hấp tấp đuổi tới, mà ở này mấy người bên trong. Tiêu Mộc thân ảnh cực kỳ thấy được cùng chú Mộc vừa ra tràng. Liền hấp dẫn chung quanh mọi người tầm mắt, Tống Cánh đảo không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn nhàn nhạt quét Tiêu Mộc liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt Tiêu Mộc trước hết đi vào Tống Cánh trước mặt. Biểu tình ủy khuất, Nguyễn Bạch Bạch mấy người yên lặng đứng ở một bên cách đó không xa. Cùng nhà mình hội trưởng cách một khoảng cách, sau đó yên lặng nhìn trời, ai nha hôm nay thời tiết không tồi. Tiêu Mộc đứng ở Tống Cánh trước mặt. Cao lớn thân ảnh nhìn nhu nhược đáng thương, ủy khuất cực kỳ, Tiêu Mộc, vì cái gì không để ý tới ta, Tống Cánh đảo không quanh co lòng vòng, Tống Cánh. Không nghĩ lý, Tiêu Mộc biết hắn hiểu lầm, tức khắc càng vì ủy khuất, Tiêu Mộc, ngoặc kép, ta có thể giải thích, Tống Cánh thần sắc đạm nhiên. Không cần, Tiêu Mộc rũ đầu, thần sắc nản lòng, Tống Cánh không muốn ở cái này không hề ý nghĩa đề tài thượng tiếp tục dây. Dưa Tống Cánh, nhiệm vụ còn làm sao? Không làm ta đi rồi, việc công xử theo phép không? Lãnh khốc vô tình, Tiêu Mộc đành phải nói. Ngoặc kép, là mơ siêu, Tống Cánh ừ một tiếng. Cùng Nguyễn Bạch Bạch tổ đội. Xoay người liền đi, Tiêu Mộc u hoán đổi kịp, Nguyễn Bạch Bạch mấy người không dám ly gần. Yên lặng đi theo hai người phía sau, đi vào trước trí nhiệm vụ NPC trước. Tống Cánh quay đầu lại. Ý bảo đội trưởng Nguyễn Bạch Bạch tiến lên, Nguyễn Bạch Bạch co rúm lại thân mình nhìn hai người. Liếc mắt một cái, thật cẩn thận từ hai người bên cạnh người trải qua, tiến lên đi tìm NPC tiếp nhiệm vụ, Nguyễn Bạch Bạch đi vào NPC trước mặt. Nói, tiếp nhiệm vụ, NPC mỉm cười. Hải, các ngươi cũng là vì cái kia đại hình hoạt động tới sao? Nguyễn Bạch Bạch trừ một tiếng, NPC chớp chớp mắt. Ngoài cái đầu, vậy các ngươi đi tân địa phương bên kia nhìn xem đi. Ta ở bên kia một cái hầm ẩn giấu một cái búp bê vải. Nếu giúp ta tìm được cái kia búp bê vải, ta liền cho các ngươi tham dự hoạt động tư cách, NPC nói cho hết lời. Toàn tổ đội viên lập tức đồng loạt thu được tìm búp bê vải tin tức nhắc nhở, thu được nhiệm vụ nhắc. Nhờ, Tống Cánh động tác nhanh nhất. Quay đầu liền đi, phảng phất một khắc cũng không muốn cùng Tiêu Mộc nhiều ngốc, Tiêu Mộc trên mặt. Biểu tình càng thêm u oán, đỉnh đầu mây đen cái đỉnh, âm u, Nguyễn Bạch Bạch mấy người ngẩng đầu nhìn trời. Thức thời lại lần nữa lui về phía sau, ly nhà mình hội trưởng xa một chút, Tống Cánh một đường về phía trước đi. Tiêu Mộc đi theo sau đó, Tiêu Mộc, ngoặc kép, ngươi đói bụng sao? Tiêu Mộc, vũ khí ta cho ngươi mượn dùng. Tiêu Mộc, ngoặc kép, ngươi lý một chút ta sao? Tiêu Mộc, Tống Tống, đây là Tống Cánh WeChat thượng tên, Tiêu Mộc Tống Tống hai chữ một kêu xuất khẩu. Tống Cánh bước chân bỗng dưng đột nhiên im bặt, hắn quay đầu lại. nhìn về phía Tiêu Mộc Tống Cánh lạnh một khuôn mặt. Biểu tình nghiêm túc, Tống Cánh thanh âm trầm ổn, thần sắc đạm nhiên, ngươi thích ai đều được, không cần thích ta. Tiêu Mộc thanh âm cứng lại, Tiêu Mộc biểu tình bất đắc dĩ. Ngoặc kép, ta có thể giải thích. Tống Cánh bổn muốn theo bản năng chuẩn bị hồi ta không muốn nghe. Nhưng là hắn tâm tư vừa chuyển, đột nhiên lại muốn nghe xem, Tiêu Mộc là như thế nào tìm lấy cớ, vì thế hắn sửa miệng. Nói, vậy ngươi giải thích đi. Tiêu Mộc nghe Tống Cánh không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng lạnh. Nhạt làn điệu, trên mặt biểu tình nhất thời càng hiện ủy khuất. Tiêu Mộc phóng thấp tư thái. Ăn nói khép nép, ngoặc kép, ngươi như thế nào đối ta đều được. Không cần không để ý tới ta kia hèn mọn miệng lưỡi. Phảng phất giây tiếp theo, Tiêu Mộc là có thể quỳ gối Tống Cánh bên chân. Tống Cánh thần sắc lạnh nhạt. Ngươi không phải thích Tống Bạch Vũ sao? Tiêu Mộc vô pháp phủ nhận. Tiêu Mộc. Ân, Tống Cánh lược hiện trào phúng kéo kéo khóe miệng. Vậy ngươi còn thích ta làm cái gì? Tiêu Mộc tức khắc nghẹn lại. Tử cục. Tống Cánh lạnh lạnh quét Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Thấy Tiêu Mộc căn bản là không thể nào giải thích, vì thế quay đầu liền đi, bóng dáng lạnh nhạt quyết tuyệt. Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ. Nhắm hai mắt, duỗi tay liêu đem đầu tóc. Tống Cánh đã là đi xa. Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích thấy thế. Nguyễn Bạch Bạch thật cẩn thận tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở, cái kia hội trường, Tống, hắn đi xa. Tiêu Mộc không nhúc nhích, phút chốc mở bừng mắt. Tiêu Mộc, ai nói, Nguyễn Bạch Bạch. A, Tiêu Mộc tầm mắt thoáng nhìn, lạnh lạnh hoành Nguyễn Bạch Bạch liếc mắt một cái, Nguyễn Bạch Bạch đã hiểu, Nguyễn Bạch Bạch lập tức nhấc tay thề, không phải ta Tường Vi Chi trầm đi theo thề, cũng không phải ta Tu Chi kiếm khách một khối thề, là ta liền thiên lôi đánh xuống. Tiêu Mộc sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm mơ siêu. Nguyễn Bạch Bạch thật cẩn thận hướng lúc trước Tống Cánh rời đi phương hướng nhìn mắt, nói. Cái kia hội trường, nếu là lại không theo sau, cái kia hắn, có thể hay không lui đội. Tiêu Mộc nhíu nhíu mày. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, mấy người vội vàng đuổi kịp, mấy người đuổi kịp sau. Vừa lúc gặp được Tống Cánh bị mấy chỉ thật lớn vô cùng quái vật cấp bao quanh vây quanh ở trong đó. Tình cảnh quái vật có 3 mét chi cao. Trong tay vũ khí càng là phẳng phất giống như một thấy tường giống nhau thật lớn. Tống Cánh bị bao quanh vây quanh ở trong đó. Cô đơn chiếc bóng, nhìn nhỏ yếu lại có thể liên. Phẳng phất giống như là một bàn tay chỉ là có thể nghiền chết con kiến. Tiêu Mộc thấy thế. Giữa mày một ninh, lập tức chuẩn bị tiến lên cứu giúp nhưng không đợi Tiêu Mộc tiến lên. Chỉ thấy Tống Cánh nhướng mày, mũi chân nhẹ điểm, một cái nghiêng người. Liền nhẹ nhàng từ quái vật vây quanh trung thoát ra trùng vây, không chỉ có như thế. Tống Cánh duỗi tay đem kiếm sờ mó, nhẹ nhàng lưu loát liền đem trong đó một cái quái vật đôi mắt cấp chọc mù. Quái vật đôi mắt bị đâm chúng, lập tức quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cao giọng thét chói tai. Tiêu Mộc động tác một đốn, đồng dạng chuẩn bị lập tức xông lên trước. Nguyễn Bạch Bạch mấy người cũng đồng thời nhịn không được đi theo dừng bước chân, bọn họ sờ sờ cái mũi, biểu tình có chút ngượng ngùng, kỳ thật cảm giác như vậy xem xuống dưới. Tống Bạch Vũ căn bản liền không cần bọn họ vài người ngược lại là trói buộc mà chính như. Nguyễn Bạch Bạch mấy người nghĩ thầm chung như vậy giống nhau. Tống Cánh chọc mù quái vật đôi mắt sau quay đầu lại. Nhìn thấy mấy người bọn họ. Nhíu nhíu mày, trên mặt mang theo rõ ràng ghét bỏ ý vị. Tống Cánh, quá chợ mơ siêu, nói xong, lại rất là ghét bỏ nhìn mấy người liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, quyết định chính mình đi làm nhiệm vụ. Nguyễn Bạch Bạch đoàn người cứng họng thất ngữ. Sau một lúc lâu không nói gì, kế tiếp nhiệm vụ trong quá trình, Tống Cánh càng là một đường không chút nào che lấp biểu đạt đối bọn họ ghét bỏ ý vị, gặp được quái. Tống Cánh trực tiếp nhảy qua, gặp được tiến đến cố ý tìm tra người chơi. Trực tiếp giết chết mà nhiệm vụ địa điểm. Tống Cánh tuy rằng là vòng vài vòng, nhưng cũng thực mau tìm được rồi mục đích địa tìm được rồi mục đích địa. Mở ra mục đích địa nội Bảo Dương. Một con u hồn quái nháy mắt từ Bảo Dương nhảy ra. Tiêu Mộc theo bản năng liền ngăn ở Tống Cánh trước. mạt, đem hắn bảo vệ. Kết quả, Tống Cánh phản ứng lại là nhíu mày nhìn Liễu Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Vẻ mặt viết, ngươi đang làm cái gì? Tống Cánh trên mặt ghét bỏ ý vị không chút nào che giấu. Tiêu Mộc ủy khuất, Tiêu Mộc, ta chỉ là sợ ngươi bị thương. Tống Cánh không chút nghĩ ngợi. Không cần, Nguyễn Bạch Bạch yên lặng nhìn trời. Vãn, làm xong hoạt động trước trí nhiệm vụ offline. Tống Cánh thu được một cái tin tức 3.000 khối. Địa chỉ, ta ngày mai đến. Tống Cánh nhíu mày, hắn ngưng thần nhìn tin nhắn hai mắt. Trở về địa chỉ qua đi, tuy rằng Tống Cánh cũng không muốn Phong Chi Khuyết tới nhà hắn. Nhưng nếu đã là đáp ứng hảo sự tình, cũng vô pháp đổi ý. Tống Cánh trong lòng hơi có chút bực bội. Tiến phòng tắm tắm rửa, trong đầu bắt đầu cân nhắc ngày mai muốn chuẩn bị cái gì đồ ăn. Cách Nhật Tống Cánh một đêm cũng chưa ngủ ngon, hắn đỉnh thanh hắc phành mắt. Từ trên giường bò lên, cảm xúc không phấn chấn, bởi vì hôm nay muốn thỉnh Phong Chi Khuyết ăn cơm. Cho nên Tống Cánh hôm nay buổi sáng liền trò chơi cũng không tính toán thượng, bất quá còn hảo hắn. Cấp bậc trước mắt đã 50 cấp. Cho nên cũng không cần lại bức thiết thăng cái gì cấp bậc. Tống Cánh đứng dậy xuống giường. Vừa muốn chuẩn bị tiến phòng tắm đánh răng, môn bị gõ vang lên, Tống Cánh nhíu nhíu mày. Xoay người đi mở cửa, một mở cửa. Phong Chi Khuyết thân ảnh nháy mắt ánh vào hắn mi mắt. Tống Cánh ngây người một cái chớp mắt. Mới hoàn hồn, Tống Cánh, ngoặc kép, ngươi sớm như vậy tới làm cái gì? Phong Chi Khuyết nhìn Tống Cánh trên đầu mốc mao. Thật sự là không nhịn xuống, duỗi tay xoa nhẹ Demer Siêu bất quá Tống Cánh vừa mới tỉnh ngủ. Trong đầu nửa mộng nửa tình, mãi cho đến Phong Chi Khuyết thu hồi tay, đều còn không có phản ứng lại đây, Phong Chi Khuyết bay nhanh duỗi tay xoa nhẹ đem. Tiếp theo đem trong tay túi giấy đưa qua, Phong Chi Khuyết. Bữa sáng, Tống Cánh trinh lăng tiếp nhận, cảm ơn, Phong Chi Khuyết rũ mắt, ăn nói khép nép nói. Ta đây hiện tại có thể đi vào sao? Tống Cánh theo bản năng nghiêng người. Cấp Phong Chi Khuyết tránh ra nói, Phong Chi Khuyết nhấc chân bước vào tiến vào phòng khách. Nháy mắt, phòng trong tình cảnh ánh vào hắn mi mắt cửa phòng mở ra. Phòng nội đoàn thành một đoàn đệm chăn đều có thể xem rành mạch, Phong Chi Khuyết bất động thanh sắc. Nhìn chung quanh phòng trong tình cảnh một vòng, tiếp theo thập phần lễ phép quay đầu hỏi. Ta có thể ngồi trên sofa sao? Tống Cánh, ân, người ngồi. Phong Chi Khuyết ngồi xuống sau. Tiếp tục lặng lẽ đánh giá phòng trong tình cảnh, phòng trong bầy biện liền cùng người nào đó giống nhau, đơn giản, không có bất luận cái gì trang trí vật trong phòng sắc điệu. Phảng phất lộ ra một cổ lãnh đạm hơi thở, nhưng này cũng không phải chính yếu chính là trong phòng. Tràn đầy Tống Cánh hương vị quanh quần toàn bộ nhà ở. Dường như nước hoa giống nhau. Ở Phong Chi Khuyết mũi gian quanh quần, Phong Chi Khuyết trong lòng trầm mê gian. Rồi lại là tràn đầy không thể nề hà trong hiện thực rõ ràng ly đến như vậy gần. Nhưng là trong trò chơi, lại là càng thêm càng lúc càng xa, Phong Chi Khuyết cảm giác chính mình sắp nhịn không nổi nữa. Hết chương.